Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 21, Tiểu Vu Bà Ba Nàng 1. Phùng Sơ, Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu ba người trong tù đi tới. Đột nhiên phía trước truyền đến ồn ào tiếng huyên náo. Kim Mạch Cơ kỳ quái nói. Phùng Sơ, phía trước là thế nào? Nha, Phùng Sơ hướng phía trước xem xét, liền xem thường địa đạo. Đoạn thời gian trước trong ngục giam có cái nữ giám ngục bất hạnh chết mất. Ta tìm mấy cái đạo sĩ cho nàng niệm trai. Siêu độ nàng một phen mà thôi. Có thể là mấy cái kia đạo sĩ tại niệm kinh thi pháp đi. Nhìn không ra Phùng Sơ là cái hữu tình. Nghĩa người nha. Kim Mạch Cơ lau mắt mà nhìn đạo. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Chi Lan sống lại trung tâm nam trưởng ngục giam Phùng Sơ là một cái keo kiệt người đâu. Nơi nào, đây là chúng ta làm đến cấp phải làm. Phùng Sơ khống chế không nổi tâm tình của mình, nhếch miệng cười lớn. Một điểm đồng sự qua đời bi thương chi tình đều không có. Kỳ thật Phùng Sơ hết chỗ chê là, hắn vốn là muốn tìm hắn một cái nhận biết nhiều năm tình nhân cũ đeo cô tới làm việc này. Bởi vì bộ dạng này hắn cũng không cần bỏ tiền. Đáng tiếc tại phòng ăn lúc ăn cơm, xính nhất thời nhanh miệng. Cười nhạo đeo cô, dẫn đến đeo cô hết sức tức giận. Giận dữ rời sân, trở lại ngục giam sau Phùng Sơ đem việc này nói cho đeo cô chất tử Thi Mộng Duy cùng Thi Mộng Duy. Hai cái một béo nhất xuất bằng hữu. Ba người này xử lý trong phòng trang trí. Bởi vì giá tiền tiện nghi mới bị Phùng Sơ chiêu đi qua. Đối nữ trong ngục giam nữ tù đã sớm là nhìn chằm chằm. Mỗi ngày chính là nghĩ đến lấy cớ có thể đi vào nữ ngục giam. Đang nghe Phùng Sơ tố cầu về sau, Thi Mộng Duy hai cái hồ bằng cẩu hữu liền cùng Phùng Sơ nói Thi Mộng Duy cũng có thể làm đánh trai. Pháp sự, Phùng Sơ vốn là bán tín bán nghi. Bất quá khi Thi Mộng Duy bọn hắn nói giá tiền tiện nghi thời điểm, Phùng Sơ cũng không chút nào do dự gật đầu đáp ứng. Vừa vặn lúc này, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu cũng tới. Thế là Phùng Sơ liền để cho mình thủ hạ đi hiệp trợ Thi Mộng Duy bọn hắn. Mà mình liền mang theo mấy tên thủ hạ, đi vào ngục giam bên ngoài, nghênh đón Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Vừa mới hắn thời điểm ra đi, vừa vặn nghe được Thi Mộng Duy bọn hắn yêu cầu tìm một cái xuất sinh thời đại thuần âm nữ tử tới. Chiêu quỷ, cũng không biết làm cho thế nào. Nghe được cái này tiếng huyên náo, Phùng Sơ trong lòng suy nghĩ. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu nghe được Phùng Sơ lời này về sau, liền không có nói chuyện. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng là người có thân phận. Đường đường bắt quỷ bộ đội một viên, giới cảnh sát ngôi sao tương lai, cũng đừng có giống như trước đồng dạng, luôn hô to gọi nhỏ, một điểm phong độ đều không có. Muốn học một chút Hoàng Thịnh Hoàng Đại Sư, luôn luôn tấm lấy khuôn mặt. Dạng này mới có thể để người cảm thấy mình rất lợi hại rất điều. Phùng Sơ cũng là một cái không quen ngôn từ người. Hoặc là nói hắn am hiểu mắng thuộc hạ, nhưng không am hiểu đập người khác mông ngựa. Đều không biết hắn cái này nữ ngục giam trưởng ngục giam là thế nào lên làm. Chẳng lẽ là bởi vì hắn hơn 30 tuổi nhanh 40 tuổi vẫn là một cái lão sử nam nguyên nhân. Phùng Sơ cười khan một tiếng, cũng không nhiều lời. Tiếp tục phía trước dẫn đường, nhưng là, trước mặt tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, còn kèm theo đánh đập thanh âm, cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua đánh trai siêu độ pháp sự còn cần phá rỡ. Phùng Sơ, Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu ba người lông mày đều không tự giác nhăn lại. Bọn hắn đều cảm thấy sự tình không được bình thường, không chờ bọn hắn làm ra bước kế tiếp phản ứng. Ba người liền thấy phía trước ngục giam hành lang bên trong vội vàng hấp tấp chạy tới một đám người. Phùng Sơ tập trung nhìn vào. Cầm đầu đúng là hắn phái đi đánh trai hiện trường hiệp trợ nữ giám ngục. Đằng sau đi theo Thi Mộng Duy ba cái hỗn tiểu tử. Còn có hai cái mặc áo tù nhân nữ tù. Phùng Sơ mặt nghiêm, cùng Kim Mạch Cơ bọn hắn vẻ mặt ôn hòa thần sắc không thấy từ đó. Một cỗ thượng vị giả uy thế phóng xuất ra. Hắn trầm giọng quát, chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Phùng Sơ, có ma, có hai cái, nữ quỷ, cầm đầu cái kia nữ giám ngục nhìn thấy Phùng Sơ cùng Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu bọn hắn, hơi chấn định một điểm, không có tiếp tục chạy trốn, đứng tại Phùng Sơ trước mặt, thở hồng hộc nói, cái gì, có quỷ. Phùng Sơ nghe nói như thế, thanh âm liền phát hư, hai chân ẩn ẩn phát run. Đằng sau, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu nghe được có quỷ về sau, hai người liếc mắt nhìn nhau. Kim Mạch Cơ từ trong ngực xuất ra trấn quỷ thủ còng tay, mà Mạnh Siêu cũng nắm chặt nắm đấm. Hai người vượt qua Phùng Sơ bọn hắn, hướng phía trước nhà giam đi đến. Lúc này, phía ngoài ánh nắng từ trong bệ cửa sổ bắn vào, thiên cầu thực nhật trôi qua, lại thấy ánh mặt trời. Hồng Kông, vòng Hà Nam đường số 2, Tử Kinh cư xá, A Tòa, 503 phòng. Một cái trải lấy đại bối đầu, anh tuấn cao lớn, một mặt chính khí tuổi trẻ nam tử, gõ nhẹ cửa phòng. 503 gian phòng bên trong, một cái miệng anh đào nhỏ nhắn mỹ nữ ngay tại trước bàn viết đồ vật. Tại bên tay nàng, có mấy cái vò thành một cục viên giấy, viết đến phiền não chỗ. Cái này mỹ nữ sẽ còn cầm lấy đặt ở cái gạt tàn thuốc bên trên kiểu nữ bạc hà thuốc lá. Thật sâu đánh lên một ngụm. Nghe được tiếng đập cửa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mỹ nữ lập tức đứng dậy đi mở cửa. Nhìn thấy nam tử, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mỹ nữ không có chút nào ngoài ý muốn. Từ trên nét mặt xem bọn hắn là nhận biết, chỉ thấy anh đào mỹ nữ chào hỏi. Hi, hi, cao lớn soái khí nam tử cũng cười khẽ, nói, sau đó cao lớn soái khí nam tử thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Trịnh trọng đối cái miệng anh đào nhỏ nhắn mỹ nữ nói, ta dẫn ngươi đi thấy một người bạn. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mỹ nữ không có phản đối, đi theo cao lớn soái khí nam tử rời đi. Đi vào một hộ trưng bày rất nhiều tượng thần người ta, một cái khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên tại thần đài trước tĩnh tâm đà tọa. Cao lớn soái khí nam tử cho cái miệng anh đào nhỏ nhắn mỹ nữ giới thiệu nói, La cảnh quan trước kia là ta cấp trên, 18 tuổi tiến vào giới cảnh sát, liền đã đối xem bói tinh tướng có chỗ nghiên cứu. Hắn đã từng dùng phương diện này tâm đắc cùng linh cảm, phá rất nhiều kỳ án. Năm 975 hắn ngộ sát một phạm nhân, nội tâm một mực bất an. Hắn sợ cái kia phạm nhân oan hồn sẽ hướng hắn trả thù. Đồng thời hắn cũng coi như đến chúng đích có một cái kiếp nạn, cho nên tại về hưu trước một năm, thà rằng từ bỏ mấy chục vạn tiền hưu rời đi giới cảnh sát, tiến vào Phật môn, niệm kinh sống qua ngày. Hắn năm nay mới xuất quan, đem hắn đối linh hồn học tri thức dùng để làm việc thiện, phổ độ chúng sinh, bị cao lớn soái khí nam tử trở thành La cảnh quan trung niên cương nghị tướng. Mạo nam tử đã thu công đứng lên, nghe được mình trước kia thuộc hạ như thế khen mình, cởi mở cười một tiếng. Ngồi xuống cao lớn soái khí nam tử cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn mỹ nữ trước mặt. Đào, ha ha, nào có vĩ đại như vậy. La cảnh quan dâng thuốc lá cho cao lớn soái khí nam tử. Cao lớn soái khí nam tử không ra dự liệu của hắn cự tuyệt. La cảnh quan lại đem khói đưa cho cái miệng anh đào nhỏ nhắn mỹ nữ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mỹ nữ ngược lại là rất tự nhiên nhận lấy. Cái này khiến một bên cao đến soái khí nam tử ánh mắt hơi đổi. Hắn đối La cảnh quan nói, sư huynh, đây chính là ta nói cho ngươi An Kỳ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mỹ nữ cũng chính là An Kỳ. Nàng tiếp nhận thuốc lá về sau, tò mò hỏi La cảnh quan, đạo, ngươi vừa rồi tại làm cái gì? A, ta đang ngồi. La cảnh quan cho An Kỳ đốt thuốc. Ngươi sự tình A Phát đã nói với ta. La cảnh quan chỉ cao đến soái khí nam tử. Theo ngươi trước mắt tình hình, ngươi tốt nhất là lập tức dọn nhà. Vì cái gì mỗi người đều gọi ta dọn nhà đâu? Ta ở rất dễ chịu nha. An Kỳ bất mãn nói. Được xưng là A Phát cao lớn soái khí nam tử giải thích nói. Ngươi còn không minh bạch. Ta sư huynh nói là, nếu quả thật có quỷ, người sớm muộn cũng sẽ bị quỷ phụ thân. An Kỳ hít khói không nói lời nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.